Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 173, 173, ta thay ngươi dạy dỗ thì như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong bão cát, mọi người đã không thấy được thân ảnh đại hán Phạm Vỡ cùng Tiêu Anh Tuyết, nhưng có thể nghe được tiếng hai thanh đao va chạm tần số cực cao, có nghĩa là hai người đang chiến đấu rất kịch liệt. Nói đùa sao, tiểu nữ hài kia lại có thể cùng hổ ra. Một trong sáu đại cao thủ của Cửu gia hạ đánh ngang tay. Mọi người kinh hãi, mặc dù trước đó, Tiêu Anh Tuyết cũng giết hai cái võ giả nội kình, thế nhưng hai cái tiểu lâu la làm sao có thể so sánh cùng sáu đại cao thủ. Hơn nữa, nhìn khí thế cùng cảm giác ngột ngạt, Tiêu Anh Tuyết cùng Hổ gia hoàn toàn không cùng một cái cấp bậc. Bọn họ không cách nào tưởng tượng được, một cái tiểu nữ hài 13-14 tuổi, làm sao có thể đủ bùng nổ ra cường lực như vậy. Lúc này, chỉ có Tiêu Trần vẫn có thể duy trì bình tĩnh, thần sắc lạnh nhạt nhìn chằm chằm trung tâm bão cát. Phảng phất như cát bụi mù mịt kia, không ngăn cản được tầm mắt của hắn. Đang lúc này, một đạo hồng mang lấp lóe, đạo khí yêu tà tàn phá, phá tan cát bụi. Ngay sau đó, bành, một thân thể to lớn bay ra, hung hãn mà rớt xuống đất. Còn thanh kim đao kia thì quay tròn trên không hai vòng, cũng đập xuống mặt đất. Trực tiếp đập ra một cái lỗ thủng trên mặt đất. Cát bụi tản đi, trên sân chỉ có một thân ảnh mỏng manh cầm đao mà đứng. Thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, khiến người nhìn mà sợ. Nàng lại đánh bại Hổ gia, thật không thể tin được. Mọi người tại đây không thể tin được vào con mắt bản thân mình, nó hoàn toàn lật đổ nhận thức của bọn họ. Nhưng ngược lại với bọn họ, Tiêu Trần lắc lắc đầu, giống như cũng không hài lòng về cuộc chiến đấu này. Anh Tuyết. Trên phương diện thực chiến vẫn là quá kém, phải ma luyện nhiều hơn mới được. Trong cơ thể Tiêu Anh Tuyết có một cỗ lực lượng cường đại, lại dùng cực ý đan, phối hợp cửu huyền trận, để cho nàng ở trong thời gian ngắn đã đạt tới tiên thiên đệ nhị cảnh. Nhưng cảnh giới bất ổn định, đối phó loại địch nhân bình thường còn có thể, đối phó một ít đối thủ mạnh hơn, sợ rằng phải chật vật rồi. Giống như cái tên đại hán Vạm Vỡ này, rõ ràng có thể giải quyết bên trong mấy chiêu ngắn ngủi. Nhưng lại kéo dài lâu như vậy. Đáng ghét, làm sao ta có thể bại bởi một cô bé? Đại hán Vạm Vỡ không phục, hoặc là phẫn nộ đã làm đầu óc choáng váng, từ dưới đất bò dậy, nhặt lên kim đao, giống như muốn tiếp tục cùng Tiêu Anh Tuyết chiến đấu. Dừng tay, đang lúc này, một tên nam tử niên kỷ trên dưới 50 tuổi từ bên trong doanh trướng đi ra, đi theo phía sau là ba tên lão giả. Khí tức ba tên lão giả đều bất phàm. Thực lực đều là tiên thiên đệ nhị cảnh, ánh mắt cũng phong tỏa Tiêu Anh Tuyết cùng Tiêu Trần. Chỉ cần nam tử ra lệnh một tiếng, bọn họ liền lập tức tiến lên đem hai người chém chết. Nhưng nam tử cũng không có hạ lệnh, ngược lại cung kính mà chắp tay nói với Tiêu Trần. Công tử, có thể vào bên trong nói chuyện hay không? Có thể, ta cũng có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Tiêu Trần không có chút do dự gì, trực tiếp đạp bước vào doanh trướng, thần thái kia thoải mái. Giống như đi chợ. Nam tử thần sắc khẽ động, nhưng rất nhanh lại thu liễm một điểm kinh ngạc kia, nói với những người đến khác. Các người trước tiên chờ ở đây. Vâng, Cửu gia, mọi người không có nửa điểm không tình nguyện, toàn bộ khom người, tỏ vẻ tôn kính. Nam tử không có nói gì nữa, hướng về phía đại hán Vạm Vỡ làm cái nháy mắt, lập tức tiến vào bên trong doanh trướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong doanh trướng. Cửu gia lấy rượu ngon trái cây ra chiêu đãi Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết, phụng mệnh làm khách quý, rất khách khí. Tại hạ là Nhạc Cửu, dám hỏi công tử danh hiệu. Ngươi không cần biết rõ tên ta, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta nghe nói ngươi xuất thân từ Long Thành, có thể thật hay không? Nhạc Cửu hơi ngẩn ra, tựa hồ nhớ ra cái chuyện cũ gì đó, thở dài nói. Công tử nói không sai, đúng là Nhạc Mỗ xuất thân Long Thành. Vậy ngươi có biết Hoàng Phủ Minh không? Đương nhiên biết rõ, một trong sáu gã chân võ cảnh đại tông sư đương thời, vài thập niên trước tung hoành thiên hạ, không người nào có thể địch. Nhạc Cửu lộ ra bộ mặt tôn sùng, ta không phải hỏi cái này. Tiêu Trần lắc đầu nói, ta là hỏi, ngươi ở Long Thành có thấy qua hắn hay chưa? Có biết hắn ẩn cư ở đâu hay không? Nhạc Cửu nghe vậy, hơi hơi chần chờ nói, từ trước ta cũng nghe qua lời đồn. Nói tiền bối Hoàng Phủ Minh ẩn cư tại Long Thành, nhưng cũng không biết là thật hay giả. Nói như vậy ngươi không biết, Tiêu Trần có chút thất vọng, Hoàng Phủ Minh quan hệ đến sự tình năm đó của Ngọc Tiêu Môn cùng nơi ở hiện tại của Tiên Khí, không thể coi thường, sớm muộn phải đi Long Thành đi một chuyến. Hai, thật sự không dám giấu giếm, kỳ thực năm đó là ta bị đuổi ra khỏi Long Thành, đã rất nhiều năm không có trở về. Nhiều năm như vậy, ta chịu nhục, xúc tích lực lượng, là nghĩ sẽ có một ngày có thể một lần nữa đánh trở lại, đoạt lại ta của tất cả. Trong lời nói Nhạc Cửu lộ ra sự hận thù cùng bi thiết. Tiêu Trần có chút không nói gì. Gia hỏa này xưng vương xưng bá tại Vệ Châu, đại lão thế lực khắp nơi đều muốn nịnh bợ tiến cống, so sánh hoàng đế còn tiêu dao hơn. Vậy mà nói thành chịu nhục, không biết chịu nhục như vậy thì biết bao nhiêu người muốn nhục. Công tử, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Nhạc Cửu bỗng nhiên nói. Tiêu Trần liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói. Ngươi muốn để cho ta giúp ngươi. Quả nhiên công tử thông minh, mấy năm nay ta đã tích xúc một cỗ lực lượng, nếu mà lại thêm công tử cùng vị cô nương này tương trợ, tất nhiên như hổ mọc cánh. Nhạc Cửu vừa nói, Tiêu Anh Tuyết một cái theo bản năng liếc. Một cái tiểu nữ hài 13-14 tuổi, lại có thể đánh bại tiên thiên đệ nhị cảnh Lý Hổ, quả thực có chút khó tin. Ta đối với ân oán của ngươi không có hứng thú gì, càng không thể nào gia nhập các ngươi, cái từ như hổ mọc cánh này. Ngươi dùng sai đối tượng rồi. Tiêu Trần lắc đầu, biểu thị cự tuyệt. Đùa, đây Nhạc Cửu lại còn muốn thu hắn lấy ra hạ. Thật muốn dùng cái từ như hổ mọc cánh này, cũng phải phân rõ ai mới là hổ, ai mới là cánh. Anh Tuyết, chúng ta đi. Nếu tại đây không chiếm được tin tức hữu dụng, Tiêu Trần cũng lười đợi tiếp, chuẩn bị mang theo Tiêu Anh Tuyết rời đi. Nhưng đúng lúc này, đại hán vạm vỡ Lý Hổ mang theo ba tên lão giả kia chặn ở cửa. Các người cho rằng tại đây là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lý Hổ vẻ mặt không lành nói, Nhạc Cửu, ngươi có ý gì? Tiêu Trần lãnh đạm nói, Nhạc Cửu cười nói, công tử chớ trách, đám người thủ hạ của ta xuất thân tầm thường, thiếu sót dạy dỗ, có đôi khi ngay cả ta nói cũng không nghe. Phải không? Tiêu Trần cười lạnh nói, vậy à thay ngươi dạy dỗ, thì như thế nào? Lời nói vừa ra. Chỉ thấy Tiêu Trần giơ tay lên, nhẹ nhàng rạch một cái ở trên không. Thoáng chốc, một luồng khí xoáy kịch liệt ngưng tụ, giống như thời không chi đao, đột kích về phía Lý Hổ. Nguy hiểm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hổ kinh hãi đến biến sắc, nắm lên kim đao theo bản năng, hướng về luồng khí xoáy này bổ tới. Nhưng mà, một màn hoảng sợ chợt hiện, loảng xoảng, kim đao nặng trăm cân, vang ra một tiếng giòn, cắt thành hai khúc. Lập tức, luồng khí xoáy xông thẳng không trở ngại, xuyên thủng thân thể Lý Hổ. Phốc suy, máu tươi như phọt ra như suối, nhìn thấy giật mình. Sao có khả năng, Lý Hổ trợn to hai mắt, ngã trên đất không cam lòng. Người chết rồi, chắc sẽ biết lễ phép, hiểu rất nhiều quy củ. Nhạc Cửu, người nói có đúng hay không? Tiêu Trần nhìn Nhạc Cửu đã sợ ngây người một cái, mang theo Tiêu Anh Tuyết nghênh ngang rời đi. Dịch không đê, cách chương.